Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440 chuột vương từng cái đánh bại sách lược. Chương 440 chuột vương từng cái đánh bại sách lược. Lý Húc vừa rồi đem nho nhỏ biến dị chuột thủ lĩnh hướng hắn phát ra ra cảnh giác, dùng kêu truyền đạt cấp mọi người. Thấy Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người phản ứng toàn thực mau, cất bước về phía sau chạy, mà Như Thuyết tiểu đội mặt khác thành viên cùng với Hoắc Thăng, Tào phó quan phản ứng cũng là thực mau. Nhưng thật ra Hoắc Thăng trong đội có vài tên binh lính phản ứng chậm, về phía sau chạy vội tốc độ cũng không phải thực mau. Không có ở trước tiên triệt đến khu vực an toàn a. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy phát ra kêu thảm thiết binh lính, như là đã chịu cực đại tra tấn, phốc phốc phốc. Cùng với phốc phốc tiếng vang, Hoắc Thăng trong đội chạy chậm binh lính như là đột nhiên từ nội hướng ra phía ngoài chướng đại khí. Cầu, chỉ thấy này vài tên binh lính ở phát ra kêu thảm thiết đồng thời. Bọn họ kia lớn lên ở trong cơ thể bạch cốt như là đột nhiên tạc nứt lớn lên ở thiên nhân cầu gai. Ngược, thế nhưng căn căn nổi lên, thả vô hạn hướng bên ngoài cơ thể sinh trưởng. Cuối cùng hai gã binh lính nhân bị vặn vẹo sinh trưởng gai xương xuyên thấu thân thể mà tử vong, không có thể kịp thời móc ra binh lính cùng sở hữu ba gã. Hai gã nhân xương cốt giống như gai ngược hướng ra phía ngoài đột trường mà xuyên phá thân thể chết đột ngột, mà một khác binh lính chết tướng. Thế nhưng trước hai gã càng thêm thê thảm mơ siêu tên này binh lính xương cốt như là đột nhiên triển khai lần thứ hai sinh trưởng. Thế nhưng mặc danh mà lớn lên, cuối cùng bám vào ở khung xương ngoại bao vây khung xương ra thì thế nhưng như là không bao giờ kham gánh nặng, bao không được đột nhiên vô hạn lớn lên xương cốt, không cấm bị xương cốt hung hăng nứt vỡ cái bụng. Bỗng nhiên nổ tung, tên này binh lính sau khi chết, mọi người không cấm nhìn về phía hắn thi thể, chỉ thấy hắn kia lớn lên ở trong cơ thể bạch cốt thế nhưng mặc danh mà trường cao 1 mét. Ước chừng hắn nguyên thân cao cao ra một nửa còn nhiều, đây là cái gì dị năng? Túc Như Thuyết đám người toàn xem choáng váng, ai cũng chưa từng gặp qua cùng loại tang thi chuột vương sử dụng cổ quái dị năng. Thế nhưng có thể thao tác nhân thể nội cốt tủy, cũng sử cốt tủy vô hạn chướng đại, cuối cùng thế nhưng có thể thúc đẩy cốt tủy đâm thủng người thân thể, không ngừng hướng ra phía ngoài trường. Nhìn đến binh lính cổ quái cách chết, mọi người trừ bỏ kinh ngạc, càng nhiều là khủng hoảng. Không đơn thuần chỉ là Hoắc Thăng thủ hạ binh lính toát ra vô hạn thần sắc sợ hãi, liền Hoắc Thăng, Túc Như Thuyết đám người cũng là không cấm sợ tới mức sắc mặt đột biến. Nhưng mà Khúc Hy Thụy tắc như là hoàn toàn không có bị tang thi chuột vương sử dụng cổ quái dị năng dọa đảo. Dường như, chỉ thấy Khúc Hy Thụy bỗng chốc dùng mình tay màu đen roi ra, nhìn thấy Khúc Hy Thụy động tác, Túc Như Thuyết lập tức liền hiểu rõ Khúc Hy Thụy đây là tính toán hành động, muốn lần thứ hai công hướng tang thi chuột vương. Túc Như Thuyết vừa rồi tưởng kêu trụ Khúc Hy Thụy, muốn Khúc Hy Thụy ngàn vạn đừng đi chịu chết, lo lắng tang thi chuột vương sẽ ở Khúc Hy Thụy mặc danh xâm nhập nó sử dụng dị năng lĩnh vực sau, sẽ lần thứ hai khởi xướng cổ quái dị năng công kích Khúc Hy Thụy. Nhưng mà Túc Như Thuyết muốn kêu trụ Khúc Hy Thụy, lại vì khi đã muộn, chỉ thấy Khúc Hy Thụy dùng mình tay roi dài, bỗng chốc xông ra ngoài. Khúc Hy Thụy động tác cực nhanh, như là không đợi tang thi chuột vương khởi xướng mãnh liệt dị năng công kích, Khúc Hy Thụy thế nhưng vọt tới tang thi chuột vương trước mặt, huy khởi tay phụ có phong cùng băng song hệ dị năng roi ra. Đối với tang thi chuột vương xoay tròn là một roi tử, mà tang thi chuột vương tắc đừng nhìn này khổ người thật lớn, có thể trốn lóe lại dị thường nhạy bén. Chỉ thấy tang thi chuột vương thế nhưng sắp tới đem ai đến Khúc Hy Thụy huy tới roi dài công kích. Nháy mắt, vèo một chút nhảy khai mấy thước xa, mà tang thi chuột vương ở vừa rồi thoát đi Khúc Hy Thụy không kích phạm vi sau, lập tức phát ra nó sở đặc có chi chi tiếng kêu. Nghe được tang thi chuột vương phát ra tiếng kêu, thấy nhiều như lông châu tang thi chuột cùng với tang thi bọ chó lần thứ hai triển khai hành động. Nhiều như thủy triều tang thi chuột cùng tang thi bọ chó sôi nổi dũng hướng rời xa tang thi chuột. Vương Túc như tuyết đám người, nhìn thấy vô số tang thi chuột cùng tang thi bọ chó hướng chính mình cùng mọi người đánh tới. Túc như tuyết còn đương tang thi chuột vương dị năng công kích đi qua. Đang chuẩn bị dẫn dắt mọi người lần thứ hai nhằm phía tang thi chuột vương. Hướng tang thi chuột vương phát điên cuồng tấn công thế. Nghe Khúc Hy Thụy đột nhiên hô to một tiếng nói, đừng tới đây. Nó dị năng còn ở, Khúc Hy Thụy kêu xong này một tiếng sau. Thấy mấy chỉ tang thi chuột cùng tang thi bọ chó đột nhiên như là động kinh. Đại não đường ngắn dường như, nhảy xông vào tang thi chuột vương dị năng phát động lĩnh vực. Chỉ nghe phanh, bang thanh nổi lên bốn phía, bất hạnh xâm nhập tang thi chuột vương dị năng lĩnh vực tang thi chuột. Cùng tang thi bọ chó nháy mắt tự bảo, chết tương toàn cùng trước đây chạy chậm hoắc thăng đội ngũ binh lính rơi vào đồng dạng chết thảm. Kết cục thấy vậy tình hình, Túc như tuyết đám người không cần đầu tưởng cũng biết, lầm vội về chịu tang thi chuột vương dị năng lĩnh vực tang thi chuột cùng tang thi bọ chó đều là bị Khúc Hy Thụy khống thi dị năng sở khống chế, lúc này mới bất hạnh rơi vào chết không toàn thây bi thảm kết cục vô pháp xâm nhập tang thi chuột. Vương lĩnh vực, trợ giúp Khúc Hy Thụy cùng nhau diệt trừ tang thi chuột vương. Túc như tuyết đám người chỉ có ở rời xa tang thi chuột vương, khu vực an toàn, nội lần thứ hai. Cùng tang thi chuột cùng tang thi bọ chó triển khai đại chiến. Tỉ tỉ, nho nhỏ nói tên kia rất có khả năng là song hệ dị năng tang thi, Lý Húc Biên lợi dụng không gian. Dị năng, thuấn di chém giết tang thi chuột, tang thi bọ chó đồng thời. Biên dùng hết tễ thân hướng Túc như tuyết bên người dựa sát. Đường Lý Húc thành công giết đến Túc như tuyết bên người khi Lý Húc chạy nhanh đem hắn từ biến dị chuột lãnh tụ. Bị hắn mệnh danh là nho nhỏ, biến dị chuột khẩu biết được tương quan tình báo nhỏ giọng mà hội. Báo cấp Túc như tuyết ta biết, nó hai hệ dị năng một loại vô cùng có khả năng là tinh thần hệ dị năng, Túc như tuyết bay nhanh. Nói tiếp, từ Khúc Hy Thụy thành công sát nhập tang thi chuột vương thi triển dị năng lĩnh vực. Mà như cũ bình yên vô sự sau, Túc như tuyết đã là bắt đầu lưu tâm quan sát khởi Khúc Hy Thụy nhất cử nhất động tới, đường Túc như. Tuyết nhìn đến Khúc Hy Thụy lại là bế khẩn hai mắt. Mới dám khinh thân sát hướng tang thi chuột vương, Túc như tuyết liền lập tức phỏng đoán ra tang thi chuột vương vô cùng có khả năng có được chính là tinh thần hệ dị năng. Chỉ là nếu tang thi chuột vương có được chính là tinh thần hệ dị năng nói, mà nó chế tạo ra tinh thần công kích, lại là dựa người dùng mắt xem đến, mới sinh ra ra cốt cách nghịch sinh trưởng ảo giác, như vậy tang thi chuột vương tinh thần dị năng công kích, nên là đối hai mắt mù, giống như người mù tang thi chuột cùng tang thi bọ chó là sẽ không hiệu quả, nhưng mà liền mắt nhìn không tới bất cứ thứ gì tang thi chuột cùng tang thi bọ chó đều sẽ chiêu. Như vậy thuyết minh một chút, tang thi chuột vương cũng không chỉ là dựa vào mắt tới chế tạo ảo giác, khai triển tinh thần công kích, chỉ là vì cái gì Khúc Khúc lại có thể dựa vào bế khẩn hai mắt có thể khỏi bị khống chế, sẽ không bị gai xương xuyên thấu, hoặc là lớn lên ở trong thân thể cốt cách nứt vỡ thân thể mà chết đâu. Sử tang thi chuột vương có như thế cường đại tinh thần lực sát thương công kích nguyên nhân rốt cuộc là cái gì đâu, Túc như thuyết minh tư khổ tưởng. Chỉ phải ra một đáp án, đó là trừ bỏ tinh thần hệ dị năng, tang thi chuột vương vô cùng có khả năng còn có được một khắc hệ dị năng, Khúc Khúc. Chuột vương ở ngươi bên tay trái, khoảng cách ngươi không sai biệt lắm 3 mễ xa vị trí, chuột vương thực thông minh. Chuột vương giống như phát giác Khúc Hy Thụy là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa lại thuộc về siêu khó đối phó đối thủ, chuột vương liền lập tức áp dụng dương đông kích tây, cố ý đem Khúc Hy Thụy dụ địch đến nó bên người. Lại không áp dụng bất luận cái gì công kích thi thố, mà nghĩ mọi cách từng cái đánh bại, trước giết chết Túc như tuyết đám người sách lược book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.